Thế nhưng trên người hắn đã dính không ít dấu trần, đều in nguyên vết giày. Bộ quần áo trắng đúng là trang trí thêm vết giày cực chói mắt màu đen. Hoàng Minh lúc này đứng chắp tay chỉ huy, vẻ mặt hết sức bị ổi, ung dung nhàn nhã. Bỗng nhiên hai mắt hắn tinh quang hiện lên, hỏa thuật quay vòng vòng, bùm bùm bùm, các phần thân đánh tới Trương Vô Kỵ tự nhiên bạo nổ. Mọi người ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Trương Vô Kỵ cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Hoàng Minh, chỉ thấy hắn đang tủm tỉm cười, không biết trong lòng hắn đang có âm mưu gì. Đã trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh lại kết ấn. Mẹ nó, còn muốn cho người ta sống không đây? Trương Vô Kỵ vốn điềm tĩnh là vậy, vậy mà cũng không nhịn chửi tục một câu. Hắn còn như thế, nói gì người quan sát trên khán đài. Vãi thật, tên tử tử kia chỉ một chiêu này, thật khốn nạn đi. Quá ác, phân ra ảnh ảo không có giới hạn sao? Mẹ nó, lại phần tiếp, tiểu tử này khí lượng ở đâu ra mà nhiều như vậy? Hoàng Minh chỉ cười cười, đoàn cả đám chắp tay kết ấn. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Hoàng Minh động tác kết ấn, trong lòng dùng mình một cái sợ hãi, hét lên: Lão đại, lão đại, ta phục rồi, đừng phun lửa, đừng phun lửa nữa. Chương 72, trận thứ hai. Trương Vô Kỵ ủ rũ bước xuống khán đài. Trận đấu này hắn đã cố gắng hết sức rồi. Chu Du vỗ vỗ vai của Trương Vô Kỵ. Đừng buồn, tổ quốc ghi công rồi. Trương Vô Kỵ nhếch môi, cố nặn ra nụ cười, nhưng không thể nào bất đắc dĩ được hơn nữa. Số 1, Hoàng Minh vẫn là đứng vững vị trí kể từ giờ. Tiếp đến, trận đấu tranh vị trí lão nhị. Theo số điểm chọn vị trí, Đoàn Dự và Vũ Văn Thành Đô. Đoàn Dự cười a hà, dậm chân cái rầm rầm vút ra giữa sân, khí thế bộc phát. Hào tiểu tử, luyện thể cảnh tầng 4, dường như mới 11 tuổi, thật là hạt giống tốt à? Lão già ăn mày gật gù, chuyến đi này thật không tệ à? Lại là một tên luyện thể trung kỳ cảnh giới, bọn nhóc này chui ở đâu ra vậy? Không phải trong Giang Minh Đoàn chứ? Một tên pháp sư thốt lên. Người đúng là chỉ lo luyện pháp thuật cuồng mất rồi. Đây là lúc trước tiểu sư Linh Sàn dẫn tới, dường như là khách của nàng cùng đoàn trưởng đó. Tên chiến sĩ bên cạnh nói rõ, lúc Linh Sàn dẫn bọn Hoàng Minh tới là hắn có mặt. Vũ bản tử, tới nhanh nào. Đoàn Dự gọi ầm lên. Đoàn trồng vó, đừng hống, thủ mất mặt đó. Vũ bản tử không hề có tí vội vàng nào, cứ chậm chậm bước tới sân đấu. Thân hình Vũ bản tử đã gọn gàng hơn rất nhiều, xem ra chỉ béo ơn Hoàng Minh gấp đôi thôi. Trước kia núng nín thịt mỡ đã bớt đi rất nhiều, nhìn thấy cũng khá là bầu bĩnh đáng yêu. Hoàng Minh gật gù, trận này để xem Vũ bản tử có lá bài tẩy gì đây. Thực lực của Đoàn Dự Hoàng Minh đã biết rõ, thái tử một nước, từ bé đã được dạy dỗ chiến kỹ rất nhiều, pháp bảo lại mạnh. Thái tử đã lên đấu rồi, có cần chuẩn bị gì không đại nhân? Một bóng đen lấp ló phía sau hàng ghế xa nhất thì thào. Không cần, giữ vững vị trí thôi. Một tiếng đáp lại, giọng nói có chút thè thé, không rõ là nam hay nữ. Đoàn trưởng võ, ta đã nói rồi, hôm nay nhất định đánh bại người, vị trí đệ nhị bản tử ta đã định rồi. Vũ bản tử trịnh trọng nói, khuôn mặt nghiêm túc khiến Hoàng Minh không nhịn được vì cười. Con mẹ nó, có nhất thiết trường cái mặt hình sự như vậy không? Vù vù vù. Mẹ nó, cái thằng mập kia cũng là luyện thể kỳ, không phải chứ? Tên chiến sĩ giáp vàng vẫn là mồm to nhất, miệng oang oang. Mẹ, hắn mới bao nhiêu tuổi, cái mặt non trẻ thế kia, chắc gì đã quá 10 tuổi. Mọi người đều ồ lên, ngạc nhiên không thôi. 10 tuổi đã là luyện thể kỳ, thiên phú quá là cao đi. Bọn hắn bình thường đều phải là tới 15-16 tuổi mới đạt được luyện thể kỳ. Đám tiểu tử kia là cái gì mà sao lại đạt được như vậy? Lại là luyện thể kỳ sơ kỳ à? Đám nhóc con này quả thật là mang cho ta tới rất nhiều điều kinh ngạc đây. Lão già ăn mày hai mắt híp lại, miệng nhếch lên nụ cười. Ưng Lão cùng Lý Vô Song ngồi ở vị trí đài chủ cũng giật mình không thôi. Bọn hắn nhớ là tiểu tử mập này mấy tuần trước còn là luyện khí cảnh mà, vậy mà bây giờ đã đột phá nhanh như vậy. Đoàn Dự lấy ra một đôi găng tay màu trắng, chân trước bước tới một bước dài, hơi hạ thân mình xuống thành một tư thế thủ. Đôi găng tay biến sáng lóe lên, biến ảo thành hai song kiếm sáng loáng, ánh mặt trời chiếu vào có chút chói mắt. Ôi, nom đôi găng tay kia kìa, không phải là pháp bảo chứ? vậy mà hóa thành song kiếm rồi, thật là kỳ lạ. Đám người đều giật mình cảm thán không thôi, ồn ào bàn luận đoán thần thế của đám thiếu niên này. Dưới sân đấu, Vũ Bàn Tử, người lên chịu thua đi. Đoàn Dự hất hàm, Đoàn Trọng Võ, khinh địch phải trả giá đó, Tiểu Minh là ví dụ đấy. Vũ Mập Mạp không ngờ lúc đánh nhau lại có phong vị thâm trầm không thôi. Hoàng Minh bẹo đùi mình một cái, không phải chứ, đây là tên mập chết tiệt kia sao? A! Một tiếng hét chói tai, Hoàng Minh giật mình nhìn sang, một đôi mắt đang đau xót nhìn hắn, miệng có chút méo sạch. Lão đại, ngươi bẹo đùi ta làm cái gì? Lệnh Hồ Sung hai mắt oán trách. Xin lỗi đệ, ta nhầm. Hoàng Minh cười khổ xin lỗi díu dít. Vũ Bản Tử không ngờ hai mắt nhíu lại ý cười, đoạn lôi ra một vật hình tròn, trên đó khắc một dấu ấn con bướm nhỏ nhỏ. Tiểu Nhã, đến lúc chiến đấu rồi. Pokemon nảy ra một cái dưới đất rồi mở ra. Xoẹt, Thất Tinh Công Chúa Bảo Bảo được triệu hồi ra, bay bay hai đường rồi đậu trên vai của Vũ Bản Tử. Nàng lấy tay che miệng rồi ngáp một tái, cực kỳ khả ái. Tạ kháo, vừa rồi là cái gì vậy? Kỳ lạ, kia vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử kia triệu hồi sủng vật sao? Người có thấy gì không? Vật đó bay bay nhỏ quá, ta không thấy rõ. Trên khán đài cực kỳ xôn xao tiếng bàn tán, không ai là không tấm tắc kêu kỳ lạ. Kia là, không phải là... Lão già ăn mày sợ hãi, vừa rồi một màn triệu hồi kia, tới tu vi của lão có thể thấy hết sức rõ ràng. Đó là vật nhỏ hình thể như người nhưng lại có cánh. Dường như lão đã nghe ở đâu đó rồi. Lão nhăn mặt, cố gắng nghĩ lại. Đúng rồi, là tinh linh. Tinh linh tộc một chủng loại. Tinh linh Bảo Bảo. Lão ăn mày không tự chủ được thốt ra. Tinh linh tộc tại sao lại xuất hiện ở đây được? Thật kỳ quái. Mà vật vừa rồi là gì? Một vật hình tròn vừa màn kia, phải chăng là... Phiên ảnh hội đấu giá tung tin, phải chăng là thứ kia? Lão già ăn mày nghi hoặc không thôi. Chương 73, Vũ Mập Mạp ẩn giấu. Mập Mạp chuẩn bị đi nhé, ta tới đây. Đoàn Dự nói xong, hai kiếm trên tay rung lên. Song hình bái giật. Đoàn Dự hai song kiếm giơ cao, toát ra ánh sáng rực rỡ, ánh kiếm như kéo dài chém thẳng xuống hai vai của Tiểu Bàn Tử. Nhát này mà xuống khẳng định đứt luôn hai cánh tay. Tiểu Bàn Tử vẫn không động, đứng yên chắp hai tay sau lưng. Tiểu tử kia không phải là sợ quá rồi chứ, tại sao lại đứng yên như vậy? Đùa tà, không phản ứng gì thế cả. Hoàng Minh bên dưới cũng nhíu mày, Mập Mạp chết bầm làm cái gì vậy? Song kiếm mang theo ánh sáng còn cách Tiểu Bàn Tử 1 mét. Hoàng Minh hai tay đã trở sẵn tính cứu người. Đoàn Dự không ngờ Tiểu Bàn Tử này lại đơ ra như vậy, thật sự không muốn chém đâu, nhưng chiêu thức đã ra rồi, kéo lại không được. Đang lúc này mọi người đều sợ hãi. Tiểu Bàn Tử nhếch môi lên hạ lệnh, Tiểu Nhã bất biến ngưng tọa. Red, Tiểu Nhã công chúa hai cánh phát ra một màu tím huyền ảo, cực nhanh bay tỏa xung quanh người của Tiểu Bàn Tử, bán kính tới 2 mét. Dị biến phát sinh, mọi người đều chấn kinh. Đoàn Dự vậy mà đứng bất động, không gian 2 mét xung quanh của Tiểu Bàn Tử vậy mà như đông cứng lại, được bao phủ bởi một màu tím, không gian như ngưng động. Đoàn Dự sợ hãi, mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không thể cử động được. Vũ Mập Mạp không khách khí, không gian này hắn là bá chủ, liên tục đấm đá liên tục vào người của Đoàn Dự. 5 giây, không gian trở lại bình thường. Đoàn Dự ăn 3 đấm 2 đá, bay ra ngoài 3 mét. Rầm, toàn trường im lặng. Vừa rồi mọi chuyện sẽ thay đổi chóng mặt, chỉ thấy tên luyện thể trung kỳ kia lao tới, còn chưa chém được cái nào đã bị tên luyện thể sơ kỳ Mập Mạp kia đá bay rồi. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường mấy giây sau, sau đó bùng nổ tiếng nghị luận ầm trời. Ngươi nhìn có rõ không? Vừa rồi một màn quá rung động. Một tên pháp sư thất thần nói với đồng bạn bên cạnh. Ta thấy tiểu tử đó dùng pháp thuật sao? Tên kia đáp. Ưng Lão hai mắt đã mở to. Mẹ nó, cái kia là cái gì vậy? Không gian ngưng động lại, thật kinh khủng pháp thuật à? Linh Vô Song cũng thế. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ, đám nhóc này không phải là người của một thế lực khủng bố nào chứ? Tại sao tên nào cũng như tên quái lạ, chiến kỹ cùng pháp thuật mạnh như vậy? Khá lắm tiểu bản tử, không nghĩ tên mập mạp này đánh nhau lại trầm ổn như vậy. Mẹ nó, hắn mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, không lẽ trùng sinh như mình? Hoàng Minh cười khổ không thôi. Đoàn Dự bò dậy, phủi bụi trên quần áo, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, ăn một đấm tím mắt phải. Nhìn buồn cười, hắn đứng dậy, hai mắt lấp lánh tình quang. Mẹ nó, mập mạp, người ẩn nhẫn sâu quá đó, coi thường người lần này đấu thật đấy. Ta đã nói đừng có khinh địch mà, bản tử ta vị trí số 2 đã định rồi. Vũ mập mạp thốt ra nghiêm nghị. Lại là một tiểu tử quái dị nữa, không ngờ tinh linh bảo bảo lại có ngày chiến đấu cùng nhân loại. Mấy ngàn năm nay rồi, không ngờ khi ta còn sống cũng nhìn được thấy tinh linh tộc. Lão ăn mày hít mắt, mỉm cười thỏa mãn. Soạt, hai dòng kiếm biến mất, thay đổi thành một bản kiếm to, một khiên. Pháp bảo của tên kia thật linh hoạt, là pháp bảo cao cấp sao? Pháp bảo như vậy chắc phải thế lực lớn lắm mới có. Đám người lại xôn xao. Mập mạp tiếp tục đi, ta dám chắc kỹ năng vừa rồi không thể thi triển lần nữa, dù sao người cũng không biến thái như lão đại. Đoàn Dự chiến ý tăng cao, hung hổ lao tới. Vũ mập mạp không hề sợ hãi. Mẹ nó, tới đi. Tiểu Nhã, Hoàng Vũ hoành tảo. Tiểu Nhã công chúa hai tay chắp lại, nhắm mắt cầu nguyện. Xung quanh lại xuất hiện một màn như màn kính trong suốt. Bái sơn nghịch thuẫn. Đoàn Dự khiên chắn lao tới. Rầm, va chạm cực mạnh, nổ to. Đoàn Dự chấn lui 3 bước. Vũ mập mạp, màn khiên cũng bị vỡ. Hắn lui lại 1 bước, ngang nhau. Đây là pháp thuật thất tình công chúa bữa trước đánh nhau với Hoàng Lan Hầu đã cứu mạng Vũ Ca nhỉ? Lệnh Hầu Sung lên tiếng. Cả đám gật đầu. Đúng là như vậy. Đoàn Dự nhíu mày. Sao mà nắm pháp thuật phòng ngự thế này? Tiếp tục, ta không tin không phá được. Lại bắt đầu tới. Nhìn Đoàn Dự nâng khiên lên, Vũ mập mạp hét lên. Tiểu Nhã, chấn vang hành khúc. Tiểu Nhã công chúa vừa rồi đỡ một đòn, sắc mặt đã có chút tái lại. Dù sao nàng vẫn chưa hồi phục thương thế hoàn toàn. Nghe được lệnh, nàng một lần nữa hai tay chắp lại, đặt trước ngực. Xung quanh người nàng tỏa ra một màu tím ánh sáng. Hỏa cầu thuật. Vũ bản tử tay phải tạo ra một quả cầu bằng lửa nho nhỏ. Cái gì đây? Lại là cấp thấp hỏa cầu thuật à? Hỏa cầu thuật của tên tiểu tử này luyện còn mới nhập môn, định lấy ra thương tổn chiến sĩ luyện thể trung kỳ sao? Hỏa cầu thuật nhập môn của pháp sư hả? Trên đài mọi người bất ngờ không thôi. Hỏa cầu thuật là pháp thuật cấp thấp, dường như pháp sư nào cũng biết có thể tạo liên tục hỏa cầu thuật, thế nhưng lực sát thương là không có, thích hợp để nhóm lửa hoặc soi sáng mà thôi. Không ai nghĩ hỏa cầu thuật này tên thiếu niên mập mạp kia lại lôi ra chiến đấu, quá hài hước. Chương 74, ném hỏa cầu hay ném đá. Tiểu bản tử, hỏa cầu thuật này mang ra cái ngứa cho ta hả? Đoàn Dự không hiểu hỏi. Ê, thử xem rồi biết. Vũ mập mạp chỉ nói ngắn gọn như vậy, tay phải đã tạo ra một hỏa cầu bằng quả chanh. Hoàng Minh cười khổ. Tiểu mập mạp này chuyển tới pháp sư từ bao giờ vậy? Cấp thấp hỏa cầu sao? Ê, còn bé hơn cả hỏa cầu của ta, không biết hắn định làm cái gì. Một tên pháp sư lên tiếng. Đây cũng là câu hỏi trong lòng của đám người quan sát. Bái sơn nghịch thuẫn. Đoàn Dự lại tiếp tục tấn công tới. Tấm khiên to sáng rực rỡ một màu, hóa to bản hơn bản thể vài lần. Đúng lúc này, Vũ mập mạp nhếch môi cười, hai má núm đồng tiền nhìn khá khả ái. Chỉ thấy hắn ném hỏa cầu tới thẳng vào khiên của Đoàn Dự. Dị biến lần nữa lại xảy ra. Hỏa cầu từ bé như quả chanh, khi được ném ra, bỗng chốc hóa to dần. Khi cách tấm khiên chỉ còn 1 mét, nó đã trở lên cực lớn, to bằng cái chùm. Hỏa cầu nện thẳng vào khiên của Đoàn Dự nổ cái rầm. Đoàn Dự lùi lại 2 bước mới đứng vững được. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cả khán đài yên tĩnh, không ai nói câu gì. Dưới bàn tay của tiểu bàn tử lại là một hỏa cầu nữa, vẫn bé bằng quả chanh như vậy. Thế nhưng lúc này không ai bình luận gì hết, tất cả miệng đã còn há to kinh sợ. Đoàn trưởng võ, để coi ta chọn người vỡ đầu nhé. Nói đoạn, Vũ mập mạp liên tục ném hỏa cầu ra. Hỏa cầu vẫn biến hóa kinh khủng như vậy, cứ to dần lên. Rầm rầm rầm, 6 quả, 7 quả, rồi 8 quả. Tiểu hỏa cầu là pháp thuật cấp thấp, khí lượng tiêu hao cực nhỏ, hầu như là có thể tạo ra liên tục không ngừng. Thế nên một màn này không khỏi khiến khán đài rung động. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Ta ném, ta ném, ta ném người, ha ha. Tiểu bàn tử ném đến nghiện rồi, mồm liên tục cười hô hô, tay liên tục tạo ra và ném không ngừng. Cứ 2 giây một quả, Đoàn Dự thì khổ không thể tả. Mẹ nó, đây là tên thủ tử ham ăn mọi lần sao? Khốn nạn thật. Đoàn Dự khom người né tránh sau tấm khiên, liên tục né hỏa cầu, né, rời, đỡ, rồi lại né. Thế nhưng số lượng hỏa cầu cực nhiều, khiên chắn của hắn đã đỡ hơn chục quả rồi. Thật là vi diệu, không khác mấy trận đánh giữa Lão Đại và Đoàn Dự ca ca bữa trước. Mẹ nó, hỏa cầu thuật tại sao lại khủng bố như vậy? Ta đang nhìn nhầm sao? Mong mắt ta đi. Tiểu Trương, hỏa cầu thuật kia là sao? Người là pháp sư giải thích cho ta được không? Khán đài xôi trào, cảnh tượng hết sức khôi hài. Một bên cảnh giới cao hơn thì chưa đụng được đối phương một sợi tóc, một bên cảnh giới thấp hơn mà lại bánh hành ngậm mồm. Còn chưa nói đây là trận chiến giữa chiến sĩ và pháp sư. Loạn, loạn hết cả rồi. Ta đang được xem cái gì thế này? Ưng Lão vỗ trán cái bẹp, than thở. Linh Vô Song cũng cười khổ, hôm nay gặp quá nhiều kinh ngạc rồi. Tiểu bản tử, để ta coi ngươi duy trì được bao lâu. Đoàn Dự cắn răng hô lên. Vũ Mập Mạp khà khà cười, đoạn nói: Ta mới là người nên nói câu đó đó. Phừng phừng, hai tay tiểu bản tử bỗng chốc xuất hiện hai tiểu hỏa cầu. Đoàn Dự thấy được, da đầu run lên. Mẹ nó, còn luyện tới viên mãn cảnh giới sao? Khán đài cũng sôi sục hẳn lên. Cái gì thế này? Tên tiểu tử kia mà luyện hỏa cầu tới viên mãn cảnh giới sao? Một tên chiến sĩ cười to. Tài Lục, người luyện tiểu hỏa cầu tới mức nào rồi? Cần vệ quay sang hỏi. Mẹ nó, ta chỉ mới học tập để trung hòa năng lượng thôi. Hỏa cầu này có tác dụng mẹ gì mới tới chiến đấu cơ chứ? Tài Lục cười khổ đáp. Vậy ngươi coi kìa, cái kia tiểu bản tử kia là dùng pháp thuật gì? Cần vệ hiếm mắt hỏi. Tài Lục trợn trắng mắt. Hè, người nghĩ ai cũng biến thái như thế được à? Từ trước tới giờ chưa có ai dùng hỏa cầu thuật trong chiến đấu cả. Tiểu tử kia, ta cá này nhờ vào sủng thú mới có được như vậy. Còn có yêu thú bậc này nữa sao? Ta nhìn không rõ, mà trên đời này chuyện lạ thiếu gì. Tài Lục lớn tiếng. Bên cuối khán đài, một đám thiếu niên thú vị đây. Lão ăn mày gật gù. Dưới sân, Đoàn Dự đã vô cùng ức chế. Khốn nạn thật, bây giờ tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong. Tên mập mạp kia ném hỏa cầu như ném đá bình thường vậy. Cứ đà này, rắc rắc, tấm khiên đã bắt đầu nứt nẻ. Đoàn Dự sợ hãi, nãy giờ hắn không nhớ rõ đã đỡ bao nhiêu phát rồi. Quần áo cũng đã bén lửa chỗ cháy chỗ không, cực kỳ chật vật. Thế nhưng nhường vị trí, đừng có hỏng. Hắn là tên có tu vi cao nhất trong nhóm, lại còn là thái tử một nước. Tên Hoàng Minh kia biến thái cũng thôi đi, tên mập mạp này cũng khốn nạn không kém. Đoàn Dự hừ một tiếng, lấy từ ngực ra một viên ngọc hình tròn to bằng nắm tay. Viên ngọc tỏa ra không khí mát rượi. Đây chính là đồ tốt, không phải lúc quan trọng Đoàn Dự hắn cũng không muốn dùng tới. Lần này quyết không thua. Rắc, viên ngọc vỡ nát, một tầng hơi từ trong viên ngọc ùa ra bao phủ quanh Đoàn Dự. Hơi nước ngày càng đậm đặc, chỉ còn 10 giây đã phủ kín một tầng xanh lam màu nước. Bùm xèo, bùm xèo, hai quả cầu hỏa không ngờ chạm vào tầng nước bị trung hòa gần như biến mất. Đoàn Dự thở dài. Tốt rồi, có nó nhất định phải thắng. Xoạt xoạt, bao tay không ngờ biến mất, thay vào đó là một cây cung màu bạc. Đoàn Dự nắm trong tay, kéo căng dây cung. Chương 75, vị trí thứ hai. Mẹ nó, Đoàn Trọng Võ, ngươi vừa làm cái gì vậy? Vũ Mập Mạp ngẹt ra. Kia là cái quái gì? Tại sao như nút trường hỏa cầu vậy? Ồ, không ngờ là huyền vũ đá. Vật này rất hiếm, tiểu tử kia vậy mà cũng có cơ. Lão già ăn mày ngạc nhiên. Thái tử dùng tới huyền vũ rồi, không ngờ thái tử dùng tới nó. Thật sự có đáng không? Bên kia góc khán đài, giọng nói âm dương the thé lầm nhầm. Mập mạp, người trả giá đi. Đoàn Dự nói xong kéo căng dây cung. Dây cung tự hình thành mũi tên màu trắng ngà. Vút, mũi tên bay tới. Tiểu Bàn Tử sợ hãi hét lên: "Tiểu Nhã, Hoàng Vũ hành thảo!" Thất Tình công chúa thay đổi pháp thuật, màn sáng được tạo ra thật nhanh. Rầm, ngay lập tức mũi tên phá tan màn sáng bảo vệ. Ịch, Tiểu Bàn Tử ngồi bẹt xuống đất. Thất Tình công chúa không ngờ thân hình tái nhợt, rơi từ không trung xuống trên đầu hắn. Nàng nằm thở dạp, hổn hển. "Thắng bại xong rồi." Hoàng Minh cất tiếng nói. Trận đấu xoay chuyển quá nhanh, Đoàn Dự kéo thêm một mũi nữa, thế nhưng không thả ra. Hắn chỉ chốt một câu: "Tiểu Bàn Tử, người thua." Vũ Bàn Tử thất thần một lúc. "Tiểu Nhã, người vất vả rồi." Đem Thất Tình công chúa thu về Pokebo, hắn cười khổ: "Ta thua." Khán giả xung quanh khán đài vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù trận đấu xoay chuyển quá nhanh, nhưng độ căng thẳng cũng rất cao độ. Thật lâu không thấy bàn luận kiểu này rồi. Thật là anh hùng xuất thiếu niên à. 3 năm nữa là sinh vân tuyển, ta dám cá, bọn hắn mà tới nhất định được ưu ái. Khán giả bình luận không thôi. Dưới sân, Đoàn Dự thở phào nhẹ nhõm, bước tới vị trí thứ hai. Cuối cùng hắn cũng không tuột mất danh dự. Mẹ nó, tu luyện từ bé tới giờ, gần bị một tên tu luyện 1 tháng đánh bại. Là một thái tử, mặt mũi còn biết để đâu nữa. Tiểu Bàn Tử lui về. Chu Du cùng Trương Vô Kỵ vỗ vai an ủi. Hoàng Minh gật đầu. Trận thứ hai cũng đã xong xuôi. Chu Du ung dung bước vào vị trí thứ ba, không ai cản trở. Bây giờ là trận thứ ba, tranh hạng 4. Kiều Phong cùng Triệu Vân. Hai người nghe Hoàng Minh xướng tên, gật đầu bước ra sân đấu. Không biết hai tên tiểu tử này sẽ mang lại kinh ngạc gì đây. Ai à, hai luyện khí hậu kỳ cũng khá tốt đây, tuổi tác không sai biệt lắm. Ê, mấy cái tên tiểu tử này mặt mũi tên nào đến đấy, sáng lạn gớm nhỉ. Khán đài bình luận rôm rả. Dưới sân, cả hai đã chắp tay cúi chào nhau. Triệu Vân, lần trước Triệu Vân rõ thắng bại, lần này chúng ta làm lại nhé. Kiều Phong cười sảng khoái. Tốt thôi, đừng có làm ta thất vọng đó. Triệu Vân đáp, cực kỳ điềm tĩnh. Triệu Vân ca ca đón thương. Lệnh Hồ Sung ném lên cây thương, Triệu Vân đón đỡ, giữ thương sau lưng, thân người cùng thương như hòa làm một, thẳng đứng sự kiêu hãnh, trên người Triệu Vân phát ra một sức hút kỳ lạ. Tiểu tử này cũng ngộ ra một tia của thương ý. Ai da, bọn nhóc này định giết lão già ta sao? Lão ăn mày ôm trái tim thở gấp. Mẹ nó, một đám thiếu niên thiên tài tụ tập ở nơi đây, cái này làm ta gặp vận may bậc nào. Nhất định phải tóm một đám này trở về. Lão đầu ta cũng lớn tuổi rồi, tổ chức cũng cần người thay thế. Đám chết tiệt kia không có tên nào vừa ý cả. Ê, lão già ăn mày thở dài một hơi, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Kiều Phong, không dùng vũ khí sao? Triệu Vân hỏi. Ta chưa tìm được vũ khí thích hợp. Không sao, nắm tay đủ dùng rồi, tới đi. Kiều Phong hai mắt chiến ý bốc cao, người hơi khom lại. Hoàng Minh ca ca, liệu ai sẽ thắng đây? Tiểu Ngư Nhi hai mắt tròn xoe hỏi. Còn phải xem đã, cả hai đều tiến bộ, lúc này cần theo dõi thành quả của bọn hắn đi. Hoàng Minh đáp. Từ ngày tu luyện thiên địa tạo hóa công đến nay mới hơn 1 tháng, tất cả đều từ người bình thường nhanh chóng đột phá liên tục, hầu hết đã gần tới luyện thể kỳ. Nếu đám người kia mà biết đám tiểu tử này mới tu luyện được hơn 1 tháng thôi, không hiểu bọn hắn sẽ có suy nghĩ gì nữa. Trên sân khấu lúc này cả hai vẫn chưa động, không khí cổ động hết sức căng thẳng. Đặc kháo, bọn hắn định đứng nhìn nhau tới bao giờ? Một kẻ sốt ruột kêu lên. Đúng vậy, được một lúc rồi, cứ đứng nhìn nhau như vậy à? Một kẻ khác đáp lời. Khán đài dì dập bàn tán. Thế nhưng dưới sân hai tên này vẫn chưa động thủ. Một cơn gió chợt vờn qua, Triệu Vân hai mắt linh động. Đây rồi, chính là lúc này. Giao long ra biển. Hét lên một tiếng, Triệu Vân mang theo khí thế không ngờ, mũi thương một đường thẳng tiến, theo đà gió lướt tới, không ngờ tạo nên những tiếng rít gào. Hoàng Minh giật mình. Đây là chiến kỹ sao? Triệu Vân cũng có chiến kỹ sao? Thấy Hoàng Minh giật mình, Chu Du khẽ cười, đoạn đáp. Lão đại, người đừng có giật mình, Triệu Vân gia đình cũng không phải đơn giản đâu đó. Hoàng Minh ngẩn ra, hắn chỉ nghĩ Triệu Vân sinh ra trong một gia đình bình thường thôi. Đúng là hắn có quên mất, không quan tâm bọn tiểu đệ này rồi. Lần tới nhất định phải chăm chú hơn. Bên kia sân khấu,